Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470. Ta gọi Hiên Viên Bắc. Trong mơ mơ màng màng, Viêm Bắc đi vào bên trên trong bụi cỏ. Lùm cây rất cao, đủ để đem thân thể của hắn che chắn lên. Không hiện bất chợt tới kỳ. Tiểu Hổ thay chấm hộ pháp. Chấm phải thật tốt là ngủ một giấc. Viêm Bắc phân phó nói. Nói xong, tinh thần rốt cuộc không kềm được, mềm nhũn, nằm tại mềm mại trên mặt đất tiến nhập trong mộng đẹp. Viêm Hổ theo Viêm Bắc trong ngực nhảy ra ngoài, hai cái hổ nhãn mặt lộ vẻ đề phòng, ngồi tại bên cạnh thay Viêm Bắc hộ pháp. Đến buổi tối, Viêm Bắc vẫn còn ngủ say, xem ra tỉnh lại còn muốn một đoạn thời gian. Có thể ngay lúc này, cuồng phong gào thét, mây đen phủ đầy bầu trời, sấm sét vang dội. Một phút sau đó, to như đậu nành mưa to từ trên bầu trời giáng xuống. Không được, ta phải vì bệ hạ che chắn thân thể một cái. Viêm Hổ nói, theo trên cổ treo trong nạp giới, tay lấy ra gia châu, đem gia châu ngăn tại lùm cây phía trên, thay Viêm Bắc che gió che mưa. Theo thời gian trì hoãn, trận này đột nhiên xuất hiện mưa to, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại một dạng. Mưa to còn càng lúc càng lớn, hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ không trung giáng xuống. Cái này đều hạ chỉnh một chút quá nửa đêm, làm sao còn tại phía dưới? Viêm Hổ im lặng nói, nhìn qua đang ngủ say Viêm Bắc, tại hắn chân nguyên ra sức bảo vệ hộ phía dưới, dù là chung quanh bão mưa rơi càng lúc càng lớn, vẫn như cũ không cách nào xối đến trên người hắn. Coi như trên mặt đất khắp nơi đều là nước đọng, cũng vô pháp hướng về bên này lan tràn tới. Bị chân nguyên lực ngăn cản ở bên ngoài, thân hổ không thú vị a. Viêm Hổ hữu khí vô lực nói ra. Đột nhiên, trong dòng sông nhỏ nước sông theo trong nước lan tràn đi ra. Phía dưới hơn nửa đêm mưa to, nước mưa lượng quá lớn, sông nhỏ đã chứa không nổi, hướng về bên bờ vọt tới. Lúc mới bắt đầu còn rất ít, nhưng theo thời gian trì hoãn, mưa to lại không đình chỉ, nước sông biến càng ngày càng nhiều, nước đọng đã lan tràn tới khoảng chừng cao hơn 20 cm. Cái này không xong, sông nhỏ lại bị chìm. Viêm Hổ vẻ mặt đau khổ nói ra, hổ trảo gấp chộp tới, muốn ở trên mặt cầm ra chút gì đi ra, nhưng chính là làm không được. Chẳng lẽ muốn đánh thức bệ hạ? Viêm Hổ lệch ra cái đầu thầm nghĩ, bệ hạ trong khoảng thời gian này lại quá mệt mỏi. Đại chiến nhiều chàng như vậy, lại liên tục đuổi đến 3 ngày lộ trình, trung gian đều chưa từng nghỉ ngơi một chút. Muốn là lúc này đánh thức bệ hạ, nhất định sẽ vô cùng khó chịu. Muốn là gặp lại đột phát tình huống, những tên kia lại truy chạy tới, nhất định vô cùng phiền phức. Viêm Hổ nói, vẫn là tiếp lấy chống đỡ đi xuống đi. Viêm Hổ nói, vận chuyển chân nguyên lực lần nữa chống đỡ tiếp. Có thể có lúc, sự tình phát triển hết lần này tới lần khác không thuận nó ý. Coi như nó muốn chống đỡ đi xuống, cũng không phải nó có thể làm được. Trong bầu trời đêm sấm sét vang dội, càng thêm cuồng bạo bão táp từ trên bầu trời giáng xuống. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu, như thường đại hải một dạng, hướng về dưới mặt đất nện xuống. Trên mặt đất lan tràn nước sông đã rất cao, chung quanh địa thế, bờ sông nơi này rất thấp. Hướng bên trong sâu xuống mặt đất cao, nước sông đều đè ép tại bờ sông vùng này. Bệ hạ a, ngươi ngược lại là tỉnh a. Nước sông đều đã có cao một thước a. Tiểu Hổ sắp ngăn cản không nổi. Viêm Hổ nói thầm trong lòng nói, vận dụng suốt cả đêm chân nguyên lực, dù là nó là long hổ, lại tu luyện uy lực mạnh mẽ vạn thú thiên thư, cũng ngăn cản không nổi a. Vạn thú thiên thư từ lão quỷ thiên thư trưởng thành mà đến, thôn phệ thiên kiếm thần đế huyết mạch, còn có long hổ huyết mạch dung hợp mà thành, hy vọng trận này đáng chết mưa to có thể sớm một chút đình chỉ đi. Viêm Hổ vẻ mặt đau khổ nói ra, cũng không biết bao lâu trôi qua, Viêm Hổ thể nội chân nguyên lực rốt cục hao hết, thân thể mềm nhũn ngã xuống tại Viêm Bắc trong ngực, hai cái tiểu hổ chảo gắt gao chụp lấy góc áo của hắn. Hôn mê bất tỉnh, không có Viêm Hổ chân nguyên lực ngăn cản, chung quanh nước sông trong nháy mắt lan tràn tới, cuốn lên lấy Viêm Bắc thân thể, một đường hướng về phía dưới du động. Viêm Bắc đã tiến vào ngủ say bên trong, chung quanh chỉ cần không tồn tại nguy hiểm, hắn liền sẽ không tỉnh lại. Phượng Hoàng Thiên Thư tự mình vận chuyển, hình thành một đạo tử chân nguyên lực màu vàng óng bao bọc, đem hắn cùng Viêm Hổ hai người bao phủ lại, một đường mạnh mẽ đâm tới, theo dòng sông hướng về hạ du lưu động, mặc kệ ngăn cản tại trước mặt là cái gì, Viêm Bắc những nơi đi qua, toàn bộ bị cưỡng ép đụng nát, làm Viêm Bắc lần nữa khi tỉnh lại, đã là tại ba ngày sau đó. Đây là nơi nào? Viêm Bắc từ trên giường ngồi dậy, nhìn lấy trước mắt nhà lá, mặt lộ vẻ không hiểu, phải tay vươn vào trong ngực, Viêm Hổ vẫn còn ở đó, chẳng lẽ là gia hỏa này đem trẫm bắt đến nơi đây sao? Viêm Bắc thầm nghĩ, bên ngoài truyền đến một trận nhẹ nát tiếng bước chân, theo sát lấy một vị mặc lấy màu xanh da trời nát hoa váy ngắn cô gái trẻ tuổi, treo hồn nhiên nụ cười, từ bên ngoài đi vào, trong tay bưng một chén gà mái canh, mùi thơm nồng nặc, hỗn hợp có màu ngà sữa vị đạo, theo canh gà bên trong truyền ra. Ồ, ngươi tỉnh rồi. Thiếu nữ để xuống canh gà, cao hứng chạy tới. Ngươi là? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Ta gọi Thủy Nhu, tại bờ sông vừa giặt áo phục nhặt được ngươi. Ngươi đã hôn mê chỉnh một chút ba ngày, muốn không phải cha ta là cái đại phu, gặp ngươi mạch đập còn đang nhảy nhót, còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Thủy Nhu cười nói, cảm ơn ngươi. Viêm Bắc có chút cảm động, ngươi tại sao muốn cảm ơn ta? Thủy Nhu nháy đen trắng rõ ràng mắt to hỏi, ngươi đã cứu ta, chẳng lẽ ta không nên nói tạ? Viêm Bắc hỏi, cái này vừa mới dứt lời, hắn thì hối hận, nhìn lấy trước mắt trương này thiên chân vô tà mặt, tâm lý đã đoán được nguyên nhân, cứu người chẳng lẽ không cần phải. Cha ta thường nói, làm chính mình đủ khả năng sự tình, đem mỗi một việc làm tốt, không cầu hoàn mỹ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Ngươi đã xuất hiện tại trước mặt của ta, ta thì muốn cứu ngươi. Thủy Nhu chuyện đương nhiên nói ra, đúng rồi, ngươi tên là gì? Thủy Nhu tò mò hỏi, ta gọi Hiên Viên Bắc, ngươi gọi ta Bắc ca đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, nói ra, cát, ta mới không gọi ngươi ca đâu. Ta cứu được ngươi, ngươi cần phải gọi ta là tỷ tỷ. Thủy Nhu đắc ý nói, nhanh kêu một tiếng tỷ tỷ tới nghe một chút. Thủy Nhu nói, tiểu tỷ tỷ. Viêm Bắc cười khúc khích, kêu một câu hậu thế kinh điển lời kịch. Thật ngoan, ta làm cho ngươi canh gà. Đây là nhà ta nuôi duy nhất một con gà mái, nó còn biết đẻ trứng. Vì cho ngươi bổ thân thể, đành phải đưa nó giết đi. Thủy Nhu nói, đem canh gà bưng tới, bới thêm một chén nữa, đặt ở Viêm Bắc trước mặt. Đừng lo lắng a, nhanh điểm ăn. Thủy Nhu thúc giục nói, ngươi đem đẻ trứng gà giết, về sau muốn ăn trứng gà làm sao bây giờ? Viêm Bắc hoảng hốt, chờ ta tra giấy đến tiền, lại từ phụ cận trên chợ mua một cái. Khác suy nghĩ nhiều như vậy, nhanh điểm ăn đi. Thủy Nhu tức giận tại Viêm Bắc trên đầu gõ một cái. Vừa vặn Viêm Hổ nghe thấy canh gà mùi thơm, theo Viêm Bắc trong ngực vòng vo đi ra, nhìn thấy một màn này, trực tiếp trợn tròn mắt, tâm lý thầm nghĩ, nữ nhân này thật to gan, thậm chí ngay cả bệ hạ đầu rồng cũng dám mò. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục